Đêm hôm ấy, Scarlett không ngủ được mấy. Khi bình minh tới và mặt trời trườn lên dọng thông đen trên những ngọn đồi phía đông, nàng vùng dậy khỏi chiếc giường lộn xộn và đến ngồi trên một chiếc ghế đầu bên cạnh cửa sổ. Ngả cái đầu mệt mỏi lên cánh tay, phóng mắt nhìn qua sân sau và vườn quả của Aptara tới những cánh đồng bông. Tất cả cảnh vật đều tươi mát, lấp lánh sương, yên tĩnh và xanh rờn. Và hình ảnh những cánh đồng bông phần nào làm dịu và an ủi trái tim đau đớn của Scarlett. Tuy chủ nhân đã chết, nhưng Aptara vào lúc mặt trời lên vẫn có vẻ được bàn tay yêu thương chăm sóc chu đáo và nom thật yên bình. Căn nhà gỗ dùng làm chuồng gà được chắt thêm đất sét để ngăn chuột và chồn đột nhập, và quét vôi trắng sạch bong cũng như chuồng ngựa bằng gỗ. Khu vườn với những luống ngô, bí, đậu vàng và củ cải được dọn sạch cỏ và rào gọn ghẽ bằng cọc gỗ sồi. Vườn quả được phát quang bụi rậm và chỉ còn những đám cúc mọc dưới những rặng cây to. Nắng lấp lánh nhẹ lách vào, mơn man những trái táo và những trái đào phơn phớt lông, gần như lấp sau lớp lá xanh rờn và im phăng phắc dưới bầu trời ống vàng của ngày mới. Những đàn gà vịt ùa ra đồng cỏ, vì ở đó, dưới những bụi rậm hoặc trong lớp đất mềm mới cày vỡ, có nhiều giun và ốc sên là thức ăn bổ béo nhất của chúng. Lòng Scarlett trào lên đầy trìu mến và biết ơn đối với Will, người đã dựng lên tất cả những điều tốt đẹp này. Dù có tôn thờ Ashley đến đâu, nàng cũng không thể tin rằng chàng đã góp nhiều công lao để tạo nên sự an lạc này. Bởi vì phồn vinh của Aptara không phải là công trình của một điền chủ quý tộc, mà là của một người tiểu nông cần cù không biết mệt, tha thiết yêu ruộng đất của mình. Đây chỉ là một trại nghèo vẹn vẹn có hai đầu ngựa, đâu còn cái đồn điền cao sang ngày xưa với những đồng cỏ đầy la và ngựa đẹp, với những ruộng bông và ngô trải tít tắp đến tận chân trời. Nhưng có được cái gì thì đều tốt, và khi tình hình tốt hơn, những mẫu ruộng bị bỏ hóa sẽ được canh tác lại và càng màu mỡ hơn sau một thời gian dỗi vụ. Uy không chỉ làm công việc canh tác vài mẫu đất, anh đã kiên quyết chặn đứng hai kẻ thù của người trồng trọt miền Georgia, mầm thông và gai mâm xôi, không cho chúng lén lút lấm chiếm vườn tược, đồng cỏ, ruộng bông và hỗn xược tròi lên ngay cạnh hiên nhà ở Aptara như ở vô số đồn điền ở khắp bang. Scarlett thót tim lại với ý nghĩ là thiếu chút nữa Aptara đã trở lại tình trạng hoang dại. Bản thân nàng và Uy đã hoàn thành một công việc tốt đẹp, chặn được bọn gian kỳ, bọn bi thảm và sự tấn công lấn chiếm của tự nhiên. Và phấn khởi nhất là Uy đã nói với nàng rằng mùa thu này, sau khi thu hoạch bông, nàng không cần phải gửi tiền về nữa, trừ phi có tên bi thảm nào khác thèm muốn Aptara và tăng vọt thuế lên. Scarlett biết không có sự giúp đỡ của mình, Uy sẽ rất gay go, nhưng chàng thán phục và kính trọng tính độc lập của anh. Chừng nào còn ở cương vị làm thuê, anh vẫn nhận tiền của nàng, nhưng giờ đây sắp trở thành em rể nàng và là người đàn ông duy nhất trong nhà. Anh chủ trương chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân mình. Phải, Uy đúng là của trời cho. Posh đã đào cái huyệt từ đêm qua, ngay cạnh mộ bà Elon. Và giờ đây, bác đứng với chiếc xẻng trong tay, đằng sau đống đất sét đỏ, ẩm ướt, mà bác sắp sửa phải hắt trở lại chỗ cũ. Đằng sau bác trong bóng râm, ánh nắng nóng của buổi sáng tháng 6 lốm đốm trên người. Scarlett cố không nhìn vào cái hố đỏ cạch trước mắt mình. Jim Tatton bé, Hugh Monroe, Alice Fontaine và đứa cháu trai nhỏ nhất của ông già McRae chậm chạp và lóng ngóng khiêng quan tài của ông Jerrer trên hai thanh đòn bằng gỗ sồi từ nhà ra xuôi theo lối đi. Đằng sau họ, cách một quãng xa, là cả một đám đông lộn xộn hàng xóm và bạn bè, ăn mặc sành soàng, lặng lẽ. Trong khi họ đi qua vườn, Porsche gục đầu trên chóp cán sẻng khóc, và với một nỗi ngạc nhiên không lấy gì làm thú vị, Scarlett nhận thấy những món tóc son tích của bác Mới mấy tháng trước, khi nàng đi Atlanta còn đen nhánh, giờ đã nhuốm bạc. Nàng mỏi mệt cảm ơn Thượng Đế là nàng đã khóc hết nước mắt từ đêm trước, nên bây giờ có thể đứng thẳng, mắt ráo hoành. Tiếng thút thít của xuôi lên ngay sau vai nàng, làm nàng tức không chịu nổi. Phải nắm chặt tay lại, để khỏi quay lại, và vào bộ mặt xương húp híp ấy. Dù vô tình hay hữu ý, Su vẫn là nguyên do dẫn đến cái chết của cha họ. Và lẽ ra, cô phải biết điều mà gắng tự chủ trước những láng giềng đang công phẫn thì mới đúng. Sáng nay, không một người nào nói với cô nửa lời, hoặc ban cho cô cái nhìn thông cảm. Họ lặng lẽ hôn Scarlett, bắt tay nàng, thì thầm những lời ưu ái đối với Karin, thậm chí với cả Porsche, nhưng đều làm như không thấy có xuôi lơn ở đó. Đối với họ, cô còn phạm tội nặng hơn là giết cha. Cô đã tìm cách phản ông, lừa ông, và tội bất trung với miền Nam. Và đối với cái cộng đồng nghiêm ngặt và chặt chẽ này, hành động của cô cũng kể như là phản bội lại danh dự của tất cả mọi người. Cô đã hủy hoại sĩ diện của Hạt. Với mưu toan moi tiền của chính phủ San Kỳ, cô đã đứng vào hàng ngũ của bọn Bi Thảm và Scaluet, những kẻ thù bị phỉ nhổ hơn cả bọn San Kỳ. Cô, thành viên của gia đình lâu đời, kiên định ủng hộ liên bang, một gia đình điền chủ, mà lại chạy sang hàng ngũ kẻ thù, và bằng hành động đó, đã làm nhục tất cả các gia đình chống Hạt. Những người dự tang lễ vừa sôi sục phẫn nộ vừa buồn rũ, nhất là ba người trong bọn họ. Ông già Murray, bạn cánh hậu với ông Gere, từ khi ông ở Savannah lên mạn ngược cách đây bao nhiêu năm. Cụ bà Fontaine rất yêu quý ông, vì ông là chồng của bà Elon. Và bà Tatern, vốn gần gũi với ông hơn bất kỳ người bạn láng giềng nào, vì, như bà thường nói, ông là người duy nhất trong hạt, biết phân biệt một con ngựa giống với một con ngựa thiến. Trông thấy vẻ mặt như ủ giông báo của ba người đó trong phòng khách mở tối, nơi đặt thi hại ông Gere trước khi đưa đám, Ashley và Uyr cảm thấy hơi lo ngại. Hai người đã rút vào thư phòng cũ của bà Elon hội ý. Cứ chừng có vài người sắp nói gì đó về Sue Elon. Uyr nói đột một cái, cắn gãy đôi cọng rơm. Họ nghĩ họ có nhiệm vụ chính đáng phải nói. Có thể đúng là thế. Tôi không có phần sự phán xét. Nhưng Ashley à, dù họ đúng hay sai, với tư cách là người trong gia đình, chúng ta cũng phải bênh vực cô ấy. Và như thế thì sẽ lôi thôi ra. Ai mà thuyết phục được ông già Murray, bởi vì ông điếc lòi màng nhĩ. Chẳng thèm nghe mọi người can, ông đừng nói. Và cậu là gì của bà Fontaine? Khắp trời đất thiên địa, chẳng ai ngăn nổi cụ, nói toẹt những điều mình nghĩ. Còn bà Tatern, cậu có trông thấy đôi mắt nâu đỏ của bà long lên sòng sọc, mỗi khi bà nhìn Su không? Bà đã nóng tai, khó mà nhịn lâu hơn nữa. Nếu họ nói gì, thì chúng ta phải can thiệp. Mà hiện tại, ở Aptara này, khỏi cần bất hòa với láng giềng, chúng ta cũng đã đủ chuyện dây ra rồi. Ashley thở dài lo lắng. Chẳng hiểu tính tình những người láng giềng hơn Uy. Và nhớ lại rằng, cả nửa số cuộc cãi cọ và một phần những cuộc bắn nhau hồi trước chiến tranh đã khởi lên từ mấy lời phát biểu trước linh cữu người láng giềng qua đời, theo tục lệ của Hạt. Nói chung, đó thường là những lời ca ngợi hết mức, song thi thoảng cũng có ngoại lệ. Đôi khi, những lời phát biểu với dụng ý cực kỳ kính trọng lại bị một số bà con của người chết hiểu lầm, do thần kinh quá căng thẳng. Và những sảnh đất cuối cùng vừa mới phủ lên quan tài, chuyện rắc rối đã nổ ra. Không có linh mục, vì các cha cố dòng giám lý, cũng như dòng Baptist ở Johnborough và Fairview, đều từ chối khéo không đến. Ashley và chủ trì làm lễ bằng cuốn sách kinh cầu nguyện của Karin. Vốn sùng đạo hơn các chị, Karin rất hoang mang về chuyện Scarlett đã không nghĩ đến chuyện đón luôn một vị linh mục từ Atlanta tới. Và cô chỉ nguôi ngoai phần nào khi nghĩ rằng đến ngày cưới Uyr và Sue Elon, có thể xin vị linh mục tới làm lễ đọc kinh cầu hồn trong Gere luôn thể. Chính cô là người phản đối việc mời những mục sư tin lành ở gần đó và phó thác nhiệm vụ cho Ashley. Đồng thời, tự tay đánh dấu những đoạn trong sách kinh của cô cho chàng đọc. Dựa người vào chiếc bản viết cũ, Ashley ý thức rằng mình có trách nhiệm vừa ngăn ngừa chuyện rắc rối, và vốn hiểu tính khí những người trong hạt cực kỳ dễ kích động. Chàng rất đỗi bối rối, không biết tiến hành như thế nào cho ổn. Vô phương, Uyia. Chàng vò đầu nói. Dù sao, tôi cũng không thể đánh gục cụ bà Fontaine hoặc cụ ông McRae, và cũng không thể lấy tay bịt miệng bà Tatton. Và dù có nhẹ lời nhất, họ cũng sẽ bảo là Suellen là kẻ giết người và phản bội. Không vì cô ta, thì ông O'Henry ắt vẫn còn sống. Quỷ tha mà bắt cái tục lệ phát biểu trên linh cữu người chết. Nó thật là dã man. Ashley này. Uyia chậm rãi nói. Mục tiêu của tôi là không để ai công kích Suellen điều gì. Bất luận họ nghĩ thế nào, cậu cứ để mặc tôi. Khi nào đọc kinh và cầu nguyện xong, cậu cứ nói. Ai muốn nói vài lời và nhìn thẳng vào tôi, để tôi có thể nói trước tiên. Nhưng trong khi theo dõi những người khiêng đòn chật vật đưa áo quan qua cái cổng hẹp vào nghĩa trang, Scarlett không hề nghĩ đến chuyện dày dà có thể xảy ra sau lễ tang. Trái tim nàng đang nặng trĩu cái ý nghĩ rằng bằng việc chôn ông Gira, nàng đang chôn nốt một trong những sợi dây cuối cùng gắn bó nàng với những ngày tháng sung sướng và vô trách nhiệm xưa kia. Cuối cùng, những người khiêng cữu đặt áo quan vào xuống cạnh huyệt và đứng dẹp sang một bên, co duỗi những ngón tay đau nhừ. Ashley, Melanie và Uy nối nhau đi vào khu đất rào và đứng đằng sau mấy chị em O'Henry. Tất cả những người hàng xóm thân cận nhất có thể len vào đều tập trung đằng sau họ, còn những người khác đứng ngoài bức tường gạch. Scarlett lúc này mới thật sự nhìn thấy họ, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích về sự có mặt đông đảo của mọi người. Đi lại khó khăn như vậy mà họ đến nhiều thế, thật là quý hóa. Có khoảng 50-60 người, một số ở xa đến nỗi nàng lấy làm lạ, không biết làm sao họ kịp biết tin mà đến. Có những gia đình trọn vẹn từ Yonborough, Fireville và Lovejoy đem theo cả một số đầy tớ da đen. Nhiều tiểu trại chủ mãi ở bên kia sông cũng có mặt, cùng một số cách cớ trong rừng và loáng thoáng mấy người ở vùng đầm lầy. Những người này gầy, cao quá khổ, râu ria xồm xoàm, vận quần áo vải thô dệt lấy, đội mũ da gấu trúc, tay ôm súng thoải mái, miệng ngậm thuốc lá nhai. Họ đem theo vợ, những người phụ nữ chân không, lún sâu trên nền đất đỏ mềm, môi dưới hoen đầy thuốc lá hít. Dưới những chiếc mũ trụp, mặt họ xanh xao màu sốt rét nhưng sạch bóng, và những chiếc áo diềm bâu mới la phẳng phiu của họ lấp lánh hồ. Những người láng giềng gần nhất đều đến đông đủ. Cụ bà Fontaine nhăn nhèo, hắt héo và vàng bạch như con hoàng yến già, tay chống gậy. Theo sau là Celie Marot Fontaine và tiểu nương Fontaine. Tha hồ cho họ giật gấu váy và thi thăm nai nỉ, cụ vẫn không chịu ngồi lên thành tường gạch. Cụ ông, lão bác sĩ Fontaine, không có mặt. Cụ đã mất từ 2 tháng trước, và cái ánh tinh nghịch rờ rỡ niềm vui sống đã hầu như tắt trong cặp mắt già của cụ bà. Catherine Corvus Hilton đứng tách ra một chỗ phù hợp, biết phận mình là vợ của một kẻ đã góp phần gây ra tấn bi kịch này. Chiếc mũ chụp phai màu che lấp bộ mặt cúi gằm. Scarlett ngạc nhiên thấy chiếc áo dài vải pecan của cô ta có những vết mỡ. Tay cô nhấp bẩn, lấm tấm tàn nhang, móng tay cáu đen. Catherine bây giờ không còn vẻ gì là quý phái, nom cô như dân cách cờ, thậm chí còn thảm hại hơn là đằng khác. Trong cô rõ ràng là dân da trắng nghèo không đáng kể, nhách nhác, hèn kém. Chẳng mấy nữa, cô ta sẽ hít thuốc lá, nếu không phải đã làm thế rồi. Scarlett khiếp hãi nghĩ thầm. Lại chúa lòng lành, sa sút kinh khủng. Nàng dùng mình, quay mắt khỏi Catherine, hiểu ra ranh giới giữa người sang với kẻ hèn mới mong manh làm sao. Mình mà không có đầu óc thực tế, dám nghĩ dám làm, thì bây giờ cũng thế thôi. Nàng tự nhủ, lòng trào lên niềm kiêu hãnh nhớ lại rằng nàng và Catherine sau cuộc đầu hàng cũng xuất phát từ những hoàn cảnh như nhau, tay trắng và những toan tính trong đầu. Mình đã xoay sở không đến nỗi kém. Nàng nghĩ thầm, cất cao đầu và mỉm cười. Nhưng nụ cười tắt nửa chừng khi nàng trông thấy cặp mắt bất bình của bà Tatton chĩa vào nàng. Vành mắt bà đỏ ngầu vì khóc, và sau khi lườm Scarlett, bà lại quay sang nhìn chằm chằm vào Sullivan. Một cái nhìn căm phẫn hung tợn, báo trước điều chẳng lành đối với cô. Đằng sau bà, ông chồng và bốn con gái, với những búp tóc đỏ, điểm một nốt lạc điệu vào khung cảnh trang nghiêm này. Và với những cặp mắt nâu đỏ, long lanh như mắt những con vật trẻ đầy sức sống, linh hoạt và nguy hiểm. Mọi người thôi dậm chân, bỏ mũ, chắp tay lại. Tiếng váy sột soạt im dần khi Ashley bước lên với cuốn sách kinh cầu nguyện đã sờn của Karen trong tay. Chàng đứng một lát, mắt nhìn xuống. Nắng lấp lánh trên mái tóc vàng óng. Im lặng sâu xa, trùm lên đám người. Sâu đến nỗi, tiếng gió xào xạc trong lá cây mọc lan nghe rõ mồn một. Và cái giọng lấy đi lấy lại của một con chim nhả tiếng ở tít đằng xa vang lại, to và buồn không chịu nổi. Ashley bắt đầu cầu kinh, và mọi người đều cúi đầu trong khi nàng cất cao giọng sang sảng, lên bỏng xuống trầm, rót những lời ngắn gọn và trang trọng. Ôi! Scarlett nghĩ thầm, cô hâm nghe lại. Giọng chàng sao mà đẹp. Mình rất sung sướng là Ashley làm việc này cho ba. Mình muốn chàng hành lễ hơn là một linh mục. Mình muốn đám tang của ba do một người thân chủ trì hơn là một kẻ xa lạ. Đến đoạn kinh nói về những linh hồn trong ngục tĩnh tội mà Karin đã đánh dấu cho chàng đọc. Ashley đột ngột gập sách lại. Chỉ có Karin nhận thấy đoạn bỏ sót, và cô ngước nhìn lên, bối rối, khi chàng bắt xong bài Cha của chúng ta. Ashley biết rằng nửa số người có mặt chưa bao giờ nghe nói đến ngục tĩnh tội, và số còn lại ắt sẽ cảm thấy như bản thân mình bị xúc phạm nếu chàng ngụ ý xa xôi. Cho dù qua lời kinh, song một con người tốt như ông Owenr mà không được lên thẳng thiên đàng. Cho nên, vì tôn trọng mọi người, chàng bỏ qua hẳn, không nhắc gì đến ngục tĩnh tội. Những người có mặt nhiệt thành hòa theo bài kinh tra của chúng ta. Những giọng họ kéo dài, rồi bối rối im dần khi Ashley bắt đầu bài kinh mừng Maria. Họ chưa bao giờ nghe bài kinh này, và họ thầm lén đưa mắt nhìn nhau khi mấy chị em Owenr, Melanie và các gia nhân ở Tara phụ họa. Cầu cho chúng con, giờ đây và đến phút lâm chung. Amen. Thế rồi Ashley ngẩng đầu lên, phân vân đứng một lát. Những người láng giềng dồn mắt vào chàng chờ đợi, đồng thời ổn định tư thế thoải mái hơn để nghe một bài thuyết giáo dài. Họ đang đợi chàng tiếp tục làm lễ, vì không ai nghĩ rằng chàng đã cạn hết vốn kinh cầu Thiên Chúa giáo. Các cuộc tang lễ trong hạt xưa này bao giờ cũng dài. Các linh mục dòng Baptist và dòng giám lý chủ trì các cuộc đó không có một bộ kinh nguyện nhất định, mà thường tùy theo hứng, theo hoàn cảnh cụ thể, và ít khi dừng lại khi tất cả mọi người tham dự đều khóc. Và cánh phụ nữ của tang quyến bắt đầu than hở thảm thiết. Bà con láng giềng ắt sẽ buồn, bất bình và công phấn nếu những bài kinh ngắn ngủi đó là toàn bộ nghi lễ dành cho người bạn thân yêu quá cố của mình. Và điều đó Ashley biết rõ hơn ai hết. Người ta sẽ bàn tán hàng tuần liền trong các bữa ăn, và dư luận trong hạt sẽ chê trách chị em Owenr không tỏ lòng kính trọng thích đáng đối với cha họ. Cho nên chàng vội đưa mắt nhìn Karin như để cáo lỗi, và lại cúi đầu bắt đầu đọc thuộc lòng bài kinh tăng giáo mà trước kia chàng hay đọc trong lễ mai táng những gia nô ở trại 12 cây sồi. Ta là sự tái sinh và sự sống. Kẻ nào tin ta sẽ không bao giờ chết. Chàng thuộc lầu nên nói chậm rãi, thỉnh thoảng ngưng một lát chờ cho câu sau trở lại trong trí nhớ. Nhưng cách đọc từ tốn ấy lại khiến lời chàng gây ấn tượng mạnh hơn, và những người trước đó mắt giáo hành đã bắt đầu rút mùi xoa trong túi ra. là tín đồ trung kiên của dòng Baptist và dòng Giám Lý. Tất cả bọn họ đều nghĩ đây là nghi lễ Thiên Chúa Giáo. Và ý kiến ban đầu của họ cho rằng các buổi lễ Thiên Chúa Giáo là lạnh lùng và đầy màu sắc giáo hoàng lập tức thay đổi. Scarlett và Suellen cũng mù tịt và cảm thấy những lời kinh là đẹp đẽ, ấm lòng. Chỉ có Melanie và Karen nhận ra rằng người ta đang làm lễ an táng cho một người Ireland mộ đạo Thiên Chúa Giáo theo nghi thức của giáo hội Anh. Và Karen thì đau đớn đến khờ dại và quá bàng hoàng về sự gian lận của Ashley, nên chẳng còn bụng dạ nào mà can thiệp. Đọc xong, Ashley mở to đôi mắt màu xám buồn bã và nhìn khắp lượt đám đông. Ngừng một lát, chàng giao mắt với Uyên và nói: "Bà con có mặt ở đây, có ai muốn nói đôi lời?" Bà Tatton giật thót người, nhưng chưa kịp làm gì thì Uyên đã tập tánh tiến đến, đứng ngay ở đầu quan tài và bắt đầu nói: "Thưa các thần hữu," anh mở đầu, giọng buồn tẻ, "có thể các vị cho tôi là quá trớn dám tranh nói đầu tiên. Tôi, một kẻ mà cách đây khoảng một năm mới biết ông O'Hanra, trong khi tất cả các vị đều biết ông 20 năm nay hay hơn nữa. Song đây là lý do biện minh cho tôi. Nếu ông sống thêm độ một tháng nữa, thì tôi hẳn sẽ có quyền gọi ông bằng cha." Đám đông xôn xao kinh ngạc. Họ đều là những người có giáo dục, nên không ai thì thầm gì. Nhưng họ nhìn từ chân này sang chân kia, và chăm chăm nhìn vào cái đầu cúi gằm của Karen. Ai nấy đều biết sự tận tâm thầm lặng của Uyên đối với cô. Thấy mọi con mắt đổ dồn về hướng ấy, Uyên vẫn tiếp tục nói, làm như không nhận thấy. "Do vậy, tôi sẽ cưới Suellen ngay khi nào có linh mục từ Atlanta về. Tôi thiết nghĩ điều đó có thể cho tôi được quyền nói đầu tiên." Phần sau lời phát biểu của anh bị chìm trong tiếng xì xầm rít giọng lan khắp đám người. Một tiếng xì xầm giận dữ như của một bầy ong. Âm thanh ấy chứa đựng tất cả bất bình lẫn thất vọng. Tất cả mọi người đều thích Uy. Tất cả mọi người đều trọng anh vì những gì anh đã làm cho Uptara. Ai nấy đều biết anh yêu Karen, cho nên cái tin anh sẽ lấy cô chị, kẻ bị cả vùng ghét bỏ, khiến họ bất bình. Anh chẳng Uy đôn hậu, mà lại đi lấy cái cô ả Suellen O'Hanra, giơ giấy, lấm la lấm lút. Trong một lúc, không khí trở nên căng thẳng. Mắt bà Tatton bắt đầu chớp lia lịa và môi mấp máy như muốn nói điều gì không thành tiếng. Trong im lặng, người ta nghe thấy ông già Mokray cất giọng the thé hỏi đứa cháu trai xem diễn giả vừa nói gì. Đối diện tất cả mọi người, Uy vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng cặp mắt xanh nhạt của anh như thách thức họ dám nói một lời về người vợ tương lai của anh. Trong một lúc, tình cảm mọi người chao đảo giữa lòng quý mến chân thành đối với Uy và sự khinh bỉ Suellen. Và Uy đã thắng. Anh nói tiếp như thể vừa rồi là một quãng ngừng tự nhiên. "Tôi không được biết ông O'Hanra trong thời kỳ tráng niên như tất cả các vị ở đây. Tôi chỉ biết trực tiếp khi ông đã là một ông già phúc hậu, hơi lẫn cẩn. Nhưng tôi đã được nghe tất cả các vị kể lại dạo xưa ông là người như thế nào. Và tôi muốn nói điều này. Ông là một người Ireland đầy tính chiến đấu, một nhà quý phái miền Nam và một người hết mình gắn bó với liên bang. Thật không thể tìm đâu ra một mẫu kết hợp đẹp đẽ hơn thế. Và chúng ta khó mà gặp được nhiều người nữa giống như ông. Vì cái thời của những con người cùng khuôn đúc với ông đã chết như ông rồi. Ông sinh ra ở một nước ngoài, nhưng con người mà chúng ta mai táng hôm nay lại giàu khí chất Georgia hơn bất kỳ ai trong chúng ta ở đây, những người đưa đám ông. Ông đã sống một cuộc sống của chúng ta, ông đã yêu đất nước của chúng ta. Và nói cho thấu tình đạt lý, ông đã chết cho sự nghiệp của chúng ta như một người lính. Ông là người của chúng ta. Ông mang những ưu điểm của chúng ta. Ở chỗ không có gì có thể ngăn nổi ông một khi ông đã quyết. Và ông không sợ bất cứ cái gì trên đời. Không có cái gì đến từ bên ngoài có thể đánh gục được ông. Ông đã không sợ chính phủ Anh khi họ định treo cổ ông. ông đã khăn gói rời nhà đi. Và khi ông đến đất này, xu không dính túi, ông cũng không sợ chút nào. Ông đi làm và kiếm ra tiền. Ông cũng không sợ vật lộn với vùng đất này, khi đó còn gần như hoang dã, và dân Anh Điêng vừa mới bỏ đi. Từ hoang địa, ông gây dựng lên một đồn điền lớn. Khi chiến tranh nổ ra, tiền của bắt đầu tiêu tan. Ông không sợ trở lại cảnh nghèo khó. Và khi bọn Doan Kỳ đến tận Optara, có thể đốt nhà ông hoặc giết ông, ông cũng không mảy may nào núng, và cũng không chịu để đánh quỷ. Ông chẳng chân đứng như cột đồng trụ, không nhượng bộ. Chính vì thế mà tối nay ông mang những ưu điểm của chúng ta. Không có cái gì đến từ bên ngoài có thể đánh gục bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng ông cũng có những nhược điểm của chúng ta, bởi vì ông có thể bị đánh gục từ bên trong. Tôi muốn nói rằng, điều mà toàn thế giới không làm nổi, thì trái tim của chính ông đã dứt điểm. Khi bà O'Hanr chết, trái tim ông cũng chết luôn, có nghĩa là ông bị đánh gục. Và cái bóng mà thời gian qua ta thường thấy đi quanh quẩn đây, đâu có phải là ông. Uy ngừng lại và bình tĩnh đảo mắt, nhìn những bộ mặt của vòng người đứng quanh dưới ánh mặt trời ấm nóng như say mê, quên hết nỗi căm phẫn đối với Sùi Lơn. Mắt anh dừng lại một lúc trên Scarlett và hơi nheo lại như mỉm cười, thầm an ủi nàng. Scarlett, từ nãy đến giờ, vẫn cố kìm nén qua nước mắt. Quả có cảm thấy nguôi dịu. Will nói những điều phải chăng hợp tình hợp lý. Thay vì tuôn ra, mùi mẫn những lời về chuyện sum họp ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, và phó thác mọi sự trong ý của Chúa. Mà Scarlett thì bao giờ cũng tìm thấy sức mạnh và an ủi trong lẽ phải chăng. Và tôi không muốn thấy ai trong chúng ta bớt quý trọng ông vì đã suy sụp như thế. Tất cả các vị và tôi nữa đều như ông thôi. Chúng ta có những khuyết điểm và nhược điểm như nhau. Không có gì đánh quỵ được chúng ta, cũng như đánh quỵ được ông, dù là bọn gian kỳ hay bọn bi thảm. Dù là thời thế có khó khăn, hay sự cao thuế nặng, hay thậm chí là đói kém. Thế nhưng, cái nhược điểm trong tim chúng ta lại có thể đánh gục chúng ta trong nháy mắt. Không phải bao giờ cũng là việc mất người thân yêu nhất gây nên hậu quả ấy, như trong trường hợp ông O'Hanr. Dây cót chính của mỗi người là một khác. Tôi muốn nói thế này. Những người bị đứt dây cót chính thà chết đi còn hơn. Vì thế mà tôi nói rằng, tất cả các vị chẳng có nguyên cớ gì để đau buồn cho ông O'Hanr bây giờ. Cái lúc phải đau buồn cho ông là vào cái đận lính Sherman đến Optara và ông mất bà O'Hanr kia. Giờ đây, thân thể ông đã đi gặp lại trái tim ông. Tôi thấy chúng ta chẳng có lý do gì để than khóc, trừ phi chúng ta ích kỷ ghê gớm. Và tôi nói như vậy bởi vì tôi yêu ông như cha đẻ. Nếu các vị không phản đối, thì ta dừng lại ở đây, không nói thêm gì nữa. Gia đình đã quá khổ não, không còn tâm trí nào mà nghe nữa. Nói nữa, e đâm ra khiếm nhã. Uy dừng lại và quay sang bà Tatern, nói nhỏ. Thưa bà, chẳng hay bà có thể đưa dùm Scarlett vào nhà được không ạ? Chị ấy đứng ngoài nắng lâu như thế không tốt. Và cụ bà Fontaine, nom cũng không được hoạt bát lắm, nói trộm phép cụ. Bất ngờ trước việc Uy đột ngột chuyển sang lời ca ngợi ông Gerard sang nói về nàng, Scarlett đỏ mặt bối rối khi mọi con mắt đổ dồn về phía nàng. Tại sao Uy lại làm cái trò quảng cáo cái bụng chừa đã doanh doanh của nàng? Nàng phóng một cái nhìn phẫn nộ pha chút ngượng ngùng về phía Uy, nhưng luồng mắt bình thản của anh ta khiến nàng lúng túng thế. Xin chị, tôi biết mình đang phải làm gì chứ? Cái nhìn của anh ta nói như vậy. Ngay từ giờ, anh đã là người đàn ông đứng mũi chịu sào trong gia đình rồi đó. Và không muốn có cảnh đuôi co, Scarlett đành quay về phía bà Tatern. Bà này, đúng như ý đồ của Uy, bị lái đột ngột từ những ý nghĩ căm phẫn đối với Sue Lơn sang một vấn đề bao giờ cũng làm bà ta mê mẩn, là chăn dắt, dù đối tượng là súc vật hay người. Bà bèn khoác tay Scarlett. Ta vào nhà đi, cưng. Mắt bà mang một vẻ quan tâm ân cần, say mê. và Scarlett cam chịu để bà dẫn qua đám người đang rẽ ra, chừa một lối đi hẹp cho nàng. Một tiếng rì rầm thương cảm nổi lên khi nàng đi qua, và nhiều bàn tay với ra vỗ về an ủi nàng. Khi nàng đến ngang tầm cụ bà Fontaine, cụ bà thò bàn tay gầy guộc ra nói: "Đưa tay cho ta khoác, cháu." Và lườm Celie và tiểu nương: "Không, các chị không phải theo, ta không cần các chị." Họ chậm rãi đi qua đám đông khép lại sau lưng họ, và theo lối đi đầy bóng râm dẫn về nhà. Bàn tay bà Tatton sốt sắng đỡ khuỷu tay Scarlett, mạnh mẽ đến nỗi nàng cảm thấy gần như được nhấc khỏi mặt đất từng bước một. "Chào, tại sao uy lại làm thế?" Scarlett giận dữ kêu lên, khi chắc chắn là không còn ai nghe thấy. "Có khác gì anh ta bảo? Nhìn cô ấy kìa, cô ấy đang có mang." "Dạ, cháu chả có mang là gì." Bà Tatton nói. "Uy, làm thế là phải. Cháu đứng ngoài nắng thế là rất dài, có thể ngất và bị sẩy thì khốn." "Uy, đâu có lo Scarlett bị sẩy." Cụ bà Fontaine nói, hơi hồn hển, trong khi đi qua sân đến chỗ bậc thềm, với một nụ cười lầm lầm, tỏ ra biết tổng mọi sự. "Uy là tay lấu cá. Hắn không muốn bà hoặc tôi nói bên mộ. Beatrice à, hắn sợ những điều chúng ta có thể nói, và hắn biết đó là cách duy nhất để tống chúng ta đi khỏi. Và còn cái này nữa, hắn không muốn để Scarlett phải nghe những tảng đất rơi xuống áo quan. Và hắn có lý. Hãy nhớ lấy điều này, Scarlett. Chừng nào ta chưa nghe thấy cái tiếng đó, ta còn chưa tin là người thân đã chết thật. Nhưng một khi đã nghe thấy vậy..." "Phải, đó là cái âm thanh kết thúc khủng khiếp nhất trên đời. Đỡ ta lên thềm, cháu. Và đưa tay cho tôi nào, Beatrice." Scarlett chả cần dựa vào cánh tay bà đâu, cũng như chả cần đến nàng. Còn tôi thì không được hoạt bát lắm, nhưng Will đã nhận xét. Will biết cháu là con gái rượu của ba cháu, và hắn không muốn để cháu phải đau đớn thêm. Hắn nghĩ mất mát này đối với các em cháu không đến nỗi nặng nề như đối với cháu. Suelen có nỗi nhục của nó trợ sức, còn Kering thì có thượng đế của nó. Nhưng cháu thì chẳng có gì nâng đỡ, phải không? "Vâng," Scarlett đáp. Nàng đỡ bà cụ bước lên thềm, hơi ngạc nhiên trước sự thật chứa đựng trong cái giọng the thé giả ngu ấy. "Xưa nay cháu chẳng bao giờ có gì nâng đỡ ngoài mẹ cháu. Nhưng khi mẹ cháu mất, cháu thấy ra là cháu có thể đứng vững một mình, phải không?" "Ấy, một số người không có khả năng ấy đâu. Bà cháu là một." "Uy nói đúng, cháu đừng buồn. Ông ấy không thể sống thiếu bà Elon. Và giờ đây, ông ấy đang ở nơi sung sướng hơn, cũng như ta sẽ sung sướng hơn khi nào ta gặp lại ông lão bác sĩ của ta." Cụ nói hồn nhiên, không hề có ý muốn gợi lòng thương cảm. Và Scarlett cùng bà Tatton cũng không tỏ thái độ gì. Cụ nói thanh thoát và tự nhiên, như thể cụ ông đang còn sống, đang ở Yomborough, và chỉ cần một cuốc xe ngắn là có thể đưa hai cụ đoàn tụ bên nhau. Cụ bà đã quá già, đã chứng kiến quá nhiều sự đời, còn thiết gì mà sợ chết. "Nhưng bà cũng có thể đứng vững một mình đấy thôi," Scarlett nói. Bà cụ đưa cặp mắt long lanh như mắt chim nhìn nàng. "Phải, nhưng đôi khi thật là khó chịu." "Này cụ," bà Tatton ngắt lời. "Cụ không nên nói những điều ấy với Scarlett." "Không thế, cô ấy cũng đã đủ rối ruột rối gan lên rồi. Nào là chặng hành trình từ Atlanta về đây, nào là cái áo chặt bó lấy người, nào là nỗi đau buồn riêng, nào là nóng ngốt. Chừng ấy đã đủ khiến cô ấy có nguy cơ sảy thai. Huống hồ, cụ lại còn bồi thêm những chuyện buồn bã ấy nữa." "Thật quái gở," Scarlett bực tức kêu lên. "Cháu đâu có rối ruột rối gan. Và cháu không phải là loại đàn bà đần độn, ốm o động một tí là có thể sảy." "Chẳng biết thế nào đâu," bà Tatton nói, với cái vẻ của một người thông suốt mọi sự. Tôi bị sảy, mất đứa con đầu lòng, khi trông thấy một con bò đực húc một đầy tớ da đen của chúng tôi. Và cô nhớ con ngựa cái Nelly màu hồng của tôi chứ? Nó là con ngựa cái, non khỏe mạnh hiếm thấy. Nhưng nó dễ hoảng loạn và căng thẳng thần kinh. Và nếu tôi không theo sát nó thì... Im đi, Beatrice. Cụ bà Fontaine nói. Scarlett, không dễ xảy đến thế. Ta hãy ngồi ở tiền sảnh này cho mát. Đây có luồng gió mới thật dễ chịu. Bây giờ, bà hãy kiếm cho tôi một cốc sữa, Beatrice, nếu có ở trong bếp. Hoặc bà xem trong nhà kho, còn tí rượu vang nào không. Tôi có thể xài được một ly vang. Tôi sẽ ngồi đây, chờ mọi người về để chào tạm biệt. Scarlett phải đi nằm thôi. Bà Tatern khăng khăng một mực, đưa mắt lướt trên người nàng với cái vẻ thành thạo của một người có thể tính chính xác đến từng phút cuối của thời gian mang thai. Thôi, đi đi. Cụ bà Fontaine nói và lấy đầu gậy trống thúc bạn. Bà Tatern đi về phía nhà bếp, quăng chiếc mũ lên tủ buffet và đưa tay vuốt mái tóc đỏ đẫm mồ hôi. Scarlett ngả người trên ghế và cởi hai chiếc khuy trên cùng của chiếc cốc xe chật căng. Phong tiên sảnh cao trần mát và mờ mờ tối. Luồng gió từ sâu nhà làm dịu cả người sau cái nắng gay gắt. Nàng nhìn xuyên qua tiền sảnh vào thấu phòng khách nhỏ, nơi vừa nãy còn đặt linh cữu ông Gerard, và cố không nghĩ tới ông nữa. Ngước lên nhìn ảnh cụ cố bà Robillard treo phía trên lò sưởi. Bức tranh dung bị rạch lưỡi lê của bà ngoại, với mái tóc vẫn cao, bộ ngực gần như lộ hẳn, và cái vẻ ngạo ngược lạnh lùng, như mọi lần, làm cho Scarlett sảng khoái trở lại. Ta không biết Beatrice Tratton đau đớn về chuyện nào hơn, mất ba con trai hay mất đàn ngựa. Cụ bà Fontaine nói. Cháu biết đấy, bà ấy quan tâm nhiều đến Jim và các con gái. Bà ấy thuộc loại người mà Uyên vừa nhắc tới. Dây cót chính của bà ấy đứt rồi. Đôi lúc ta tự hỏi, liệu bà ấy có đi theo con đường của ba cháu không? Bà ấy chỉ sung sướng khi thấy ngựa hoặc người sinh sản ngay trước mắt. Các con gái bà thì chưa đứa nào lấy chồng hoặc có triển vọng kiếm được chồng ở hạt này. Cho nên, bà chẳng có gì để bận tâm. Nếu không phải dòng quý phái gốc, thì hẳn bà ấy sẽ tầm thường thực sự. Chuyện Uyên nói là sẽ cưới Sullen có đúng không? Đúng ạ. Scarlett nhìn thẳng vào mắt bà cụ, đáp. Trời đất, nàng vẫn nhớ cái hồi nàng sợ cụ bà Fontaine chết khiếp. Phải, từ đó đến nay, nàng đã trưởng thành. Chỉ còn thiếu nước dám rủa cụ nếu cụ can thiệp vào công việc Aptara. Nó có thể kiếm được đám khá hơn. Cụ bà Fontaine bộc trực nói. Thật không? Scarlett hỏi lại, giọng kiêu kỳ. Đừng có lên mặt cô nương. Bà già chua chát nói. Ta không công kích cô em gái quý báu của cô đâu. Mặc dù ta đã có thể làm thế, nếu ta nán lại ở ngoài nghĩa trang. Điều ta muốn nói là, trong tình hình vùng này hiếm đàn ông, Uy có thể lấy bất cứ cô gái nào. Nào là bốn con mèo hoang của Beatrice, nào là đám con gái nhà Monroe, nhà Mowbray. Anh ta sẽ lấy Sue, có thế thôi. Con bé lấy được nó là may đấy. Aptara có được anh ta thật là may. Cháu yêu cái đồn điền này, phải không? Vâng. Yêu đến mức cháu không phản đối việc em cháu lấy chồng thuộc tầng lớp dưới, miễn là có người đàn ông để trông nom Aptara. Tầng lớp dưới? Scarlett nói, ngạc nhiên về nhận xét ấy. Tầng lớp dưới? Thời buổi này thì chuyện đó có hệ trọng gì, chừng nào một cô gái kiếm được một tấm chồng để lo toan chăm sóc mình. Chuyện ấy còn phải bàn, bà cụ nói. Một số người có thể cho cháu thức thời, số khác có thể phán rằng cháu lật nhào những nguyên tắc lẽ ra không bao giờ được suy chuyển một ly. Chắc chắn Uy không thuộc dòng dõi quý tộc như gia đình cháu. Cặp mắt già sắc sảo của cụ bà hướng về phía chân dung cụ cố bà Robia. Scarlett hình dung Uyển, chàng trai gầy gò, chẳng có mã gì, hiền dịu, lúc nào cũng nhắm một cọng rơm. Toàn bộ bề ngoài không có gì là cương nghị, giống như hầu hết đám cách cờ. Anh ta chẳng làm gì có, trong gia phả, hàng loạt cụ tổ giàu có, quý phái và quyền cao chức trọng. Thậm chí, người đầu tiên của dòng họ Uyển đặt chân đến Georgia, rất có thể là một trong những kẻ chịu ơn, Ogertorff, hoặc là một nông nô. James Edward Ogertorff, một vị tướng của Anh đầu thế kỷ 18. Sau một cuộc chinh phạt chống quân Thổ, ông nảy ra ý lập một khu dinh điền cho những người nghèo khổ và những người thuộc các giáo phái Tin Lành bị ngược đãi. Năm 1732, được sắc chỉ của vua, ông sang Mỹ lập nên bang Virginia. Uy không bao giờ biết đến trường trung học. Thực tế, 4 năm ở trường làng miền núi là toàn bộ học vấn của anh ta. Anh ngay thật và trung nghĩa, anh nhẫn nại và cần cù, nhưng chắc chắn anh không phải là người quý phái. Rõ ràng, theo tiêu chuẩn của gia tộc Robia, Scarlett đang sa sút trong đẳng cấp xã hội. Vậy là cô chấp nhận Uy vào gia đình cô? Phải. Scarlett giữ tợn đáp, sẵn sàng nhảy bổ vào bà già ngay từ lời lên án đầu tiên. Cháu có thể hôn ta đi, cụ bà Fontaine nói một cách bất ngờ và mỉm cười với thái độ tán thưởng nhất. Cho đến nay ta chưa bao giờ ưa cháu lắm, Scarlett à. Cháu bao giờ cũng cứng rắn như gỗ bồ đào, ngay cả hồi còn nhỏ, và ta thì không ưa phụ nữ cứng cỏi, trừ bản thân ta. Cháu không nháo nhác mất thì giờ vô ích với những sự việc bất khả kháng, cho dù đó là những điều khó chịu. Cháu vừa thăng rào gọn ghẽ như một nhà đi săn cừ. Scarlett mỉm một nụ cười phân vân và ngoan ngoãn, chạm môi vào gò má héo úa chia rát cho nàng. Lại được nghe những lời tán thưởng kể cũng thích, dù không hiểu hết ý nghĩa. Có khối người ở đây không đồng tình với việc cháu để cho Su lấy một gã cách cờ. Mặc dầu ai nấy đều yêu mến Uyển, họ có thể một mặt khen nó là người tốt, và một mặt nói rằng một cô con gái nhà O'Hara mà phải lấy chồng hạ đẳng thì thật là kinh khủng. Nhưng cháu đừng bận tâm về điều đó. Cháu không bao giờ bận tâm về miệng lưỡi thiên hạ. Ta cũng nghe nói thế. Giọng bà già thoáng chút cay chua. Đừng có bận tâm về dư luận. Đó có thể là một cuộc hôn nhân rất tốt đẹp cũng nên. Cố nhiên, Uy vẫn cứ sẽ có vẻ cách cờ. Và hôn nhân cũng sẽ chẳng làm cho nó nói đúng văn phạm hơn chút nào. Và ngay cả nếu nó làm ra được hàng đống tiền, nó cũng chẳng bao giờ đem lại hào quang rực rỡ cho Aptara như bà cháu. Nhưng Uy quý phái tận tâm. Nó có những linh cảm rất đúng. Chỉ có một người quý phái bẩm sinh mới có thể bắt mạch được những nhược điểm của chúng ta một cách chính xác như nó vừa làm ngoài nghĩa trang. Cả thế giới không thể quật ngã được chúng ta, nhưng chính chúng ta lại có thể tự đánh gục bằng cách tiếc nuối quá đáng những gì chúng ta đã mất và quá đắm chìm trong kỷ niệm. Phải, Uy sẽ mang lại điều tốt lành cho Suy Lơn và cho Aptara. Vậy là bà tán thành cháu để cho Uy lấy Su. Lạy chúa, không. Giọng cụ bà Fontaine mệt mỏi, chua chát nhưng mạnh mẽ. Tán thưởng để cho danh cách cờ và làm rể những gia đình quý phái lâu đời ư? Hừ, chả lẽ ta lại tán thưởng việc đem ngựa còi lại với giống ngựa nói? Ồ, danh cách cờ thì đôn hậu, chắc chắn, và trung thực đấy, nhưng... Nhưng bà vừa nói, theo bà, đó có thể là một đám tốt cơ mà. Scarlett kêu lên, hoang mang. À, ta nghĩ Sua Lơn lấy được Uy là tốt, hoặc lấy được ai cũng tốt, bởi vì nó đang rất cần một người chồng. Liệu nó còn kiếm chồng ở nơi nào khác? Và liệu cháu kiếm ở nơi nào khác ra một người quản lý tốt như Uy cho Aptara? Nhưng như vậy, không có nghĩa là ta thích cái tình thế này hơn cháu. Nhưng mình lại thích thế. Scarlett nghĩ thầm, cố hiểu ra ý bà lão định nói gì. Mình lấy làm sung sướng về việc Uy sắp lấy Sùi Lơn. Tại sao bà cụ lại nghĩ rằng mình phản đối chuyện đó? Bà cụ coi đương nhiên là mình không ưng, cũng như bà ấy. Nàng cảm thấy bối rối và hơi xấu hổ, như tất cả những khi có người gán cho nàng những động cơ mà họ tưởng nàng cùng chia sẻ với họ. Cụ bà Fontaine phe phẩy chiếc quạt lá cỏ và sôi nổi nói tiếp. Ta chẳng tán thưởng đám này hơn gì cháu. Song ta là người thực tế và cháu cũng thế. Khi có chuyện gì khó chịu, nhưng không sao làm khác được. Ta thấy dậm chân kêu trời là chẳng khôn ngoan gì. Đó không phải là cách ứng xử với những thăng trầm của cuộc đời. Ta biết thế, vì gia đình ta, cũng như gia đình bên ông bác sĩ nhà ta, đã bao lần lên voi xuống chó. Và nếu bọn ta có một phương châm, thì đó là thế này. Đừng la hét, hãy mỉm cười và chờ thời. Bọn ta đã vượt qua vô số thử thách như thế, mỉm cười và chờ thời. Cho nên, bọn ta đã trở thành những chuyên gia về mặt phấn đấu để tồn tại. Bọn ta buộc phải thế, vì bọn ta bao giờ cũng đặt cược nhầm ngửa. Dòng dõi ta đã bị đuổi ra khỏi Pháp, cùng với đám Huguenot. Đuổi khỏi Anh, cùng với đám kỵ sĩ. Đuổi ra khỏi Scotland, cùng với ông hoàng đẹp Charlie. Đuổi khỏi Haiti, bởi vì bọn Nietzsche. Và bây giờ, lại bị bọn Yankee làm cho lụn bại. Nhưng bọn ta bao giờ cũng lại ngoi lên hàng đầu, chỉ trong vài năm. Cháu biết tại sao không? Cụ bà ngảnh ngảnh cái đầu. Và Scarlett nghĩ, bà giống hệt một con vẹt già. Không, thực tình cháu không biết. Nàng lễ phép trả lời. Nhưng nàng đã chán ngấy, chán như cái hôm bà cụ miên man kể lại những hồi ức về cuộc nổi dậy ở Crickve. Ấy, tại vì thế này, bọn ta biết uốn mình theo những tất yếu. Bọn ta không phải là giống lũ yến mạch, mà là kiều mạch. Khi có dòng tố, lũ yến mạch chính bị đánh sạp xuống đất vì nó khô, không thể uốn mình theo chiều gió. Nhưng kiều mạch chính thì đầy nhựa trong thân và biết uốn mình. Và khi cơn gió qua đi, lại bật dậy, thẳng và khỏe như lần trước. Dòng giống ta không cứng nhắc. Chúng ta rất mềm mại, dễ uốn khi có gió lớn, bởi vì chúng ta biết mềm mại là có lợi. Khi tình hình khó khăn gay gò, chúng ta phục tùng các tất yếu, không hé răng kêu lên. Chúng ta lao vào công việc, chúng ta mỉm cười và chờ thời. Và chúng ta hòa hợp với những kẻ hạ đẳng. Chúng ta lấy những gì chúng ta có thể moi được ở chúng, khi nào đủ sức. Chúng ta lại đá tung những kẻ mà ta đã leo lên đầu lên cổ. Đó là bí quyết để tồn tại, cháu ạ. Ngừng lại một lát, bà nói thêm. Ta đã truyền bí quyết đó cho cháu. Bà già cười khùng khục, như khoái những lời của chính mình, bất kể sự hiểm độc chứa trong đó. Tuồng như bà chờ đợi một câu bình luận nào đó của Scarlett. Song nàng không hiểu rõ ý nghĩa những lời đó lắm, nên không nghĩ ra điều gì để nói. Thế đó, bà già nói tiếp. Những người trong dòng họ ta bị đánh ngã xong lại vùng dậy. Ta không thể nói vậy về nhiều người ở cách đây không xa. Hãy nhìn Catherine Covers. Cháu có thể thấy nó sa sút đến mức nào. Thành kẻ khố rách áo ôm. Lại còn thảm hại hơn cả thằng chồng. Hãy nhìn Jane Mowbray xuống tận đất đen, bất lực, không biết xoay sở ra sao. Không biết làm bất cứ việc gì. Thậm chí không chịu gắng gỏi thử làm một cái gì. Họ phí phạm thời giờ và việc khóc than thời hoàng kim đã qua. Và hãy xem hãy nhìn hầu hết mọi người ở cái hạt này, trừ thằng Elish, con Sally nhà ta, trừ cháu, trừ Jim Tatton cùng các con gái ông ta và một số người khác. Số còn lại đã đổ gục vì họ đã hết nhựa, vì họ không cả gan vùng dậy trở lại. Những người ấy không còn tiền, không còn nô lệ da đen, là đi đứt. Chỉ một thế hệ nữa là họ sẽ trở thành cách cờ thôi. Bà quên mất gia đình Uy. Không, ta không quên. Sở dĩ ta không nhắc đến họ là vì lịch sự thôi. Bởi lẽ ta thấy Ashley là khách dưới mái nhà này. Nhưng một khi cháu đã nêu tên của họ, thì... Cháu thử nhìn họ xem. Này là India, theo những điều ta nghe được, thì nó đã thành một gái già héo hắt, mang trọn vẻ âu sầu quả phụ vì nỗi Stutterton bị giết. Không hề cố gắng quên đi gã, mà bắt lấy một thằng đàn ông khác. Cố nhiên, nó đã lớn tuổi. Song nếu nó cố gắng, thì làm gì mà chả câu được một lão quá đông con nào đó. Con bé Honey tội nghiệp, thì bao giờ cũng cuồng trai, nhưng lại đần như một con gà mái Nhật Bản. Còn Ashley thì cháu xem đấy. Ashley là người rất tốt. Scarlett bật lên. Ta có bao giờ phủ nhận điều ấy đâu, nhưng nó bất lực như một con rùa bị lật ngửa. Nếu như gia đình Uy vượt qua được thử thách gay go này, thì đó sẽ là nhờ Melly chứ không phải là Ashley. Melly, lạy Chúa, bà nói gì vậy? Cháu đã sống với Melly một thời gian dài, đủ để hiểu rằng cô ấy bận tật và khiếp nhược đến mức nào, không có gan đuổi một con ngỗng. Dạ, ai mà lại muốn đuổi một con ngỗng làm quái gì? Ta thấy cái đó chi phí thời gian thôi. Melly có thể không đuổi được một con ngỗng, nhưng nó có thể đuổi được cả thế gian, hoặc cả chính phủ gian kỳ, hoặc bất kỳ cái gì khác đe dọa Ashley quý báu của nó, hoặc con trai nó, hoặc những quan niệm của nó về dòng dõi trong anh. Cách của nó không giống cách của cháu, Scarlett à. Cũng chẳng giống cách của ta. Đó là cách mà hẳn mẹ cháu sẽ sử dụng nếu bà còn sống. Melly, cứ làm ta nhớ đến mẹ cháu khi bà còn trẻ. Và có thể, nó sẽ đưa gia đình Uy bước qua khó khăn này. Ồ, Melly là một cô bé ngốc nghếch đầy thiện ý. Nhưng bà thật bất công đối với Ashley. Anh ấy... Dạ, Ashley được nuôi dạy để đọc sách, chứ chẳng làm được gì khác. Cái đó chẳng thể làm cho một người thoát khỏi tình cảnh gay go như tất cả chúng ta đang lâm vào hiện nay. Ta nghe nói, nó là thợ cày tồi nhất trong hạt. Này, cháu thử so sánh nó với thằng Elish nhà ta. Trước chiến tranh, Elish là thằng công tử vô dụng nhất trên đời. Không bao giờ nghĩ đến chuyện gì lớn hơn một cái cà vạt mới. Và uống cho say, và bắn quàng, săn gái. Nhưng bây giờ, hãy nhìn nó mà coi. Nó học làm ruộng, bởi vì điều đó là điều cần thiết. Nếu không, thì nó đã chết đói, và tất cả nhà ta cũng thế. Bây giờ, bông nó trồng tốt nhất trong hạt. Phải, cô nương à, tốt hơn bông ở Aptara nhiều. Và nó còn biết chăn nuôi lợn, gà nữa. Chà, nó là một chàng trai ưu tú, tuy hơi nóng tính. Nó biết chờ thời, biết thích ứng với những đổi thay. Và khi nào chấm dứt thời kỳ tái thiết khốn khổ này, cháu sẽ thấy Elise của nhà ta thành một người giàu có như cha nó và ông nó. Nhưng Ashley thì... Sự coi thường Ashley làm Scarlett đầu nhói. Những cái đó, cháu nghe như thổi kèn tàu ấy. Nàng lạnh lùng nói. À, đừng làm bộ thế. Cụ bà Fontaine nói, phóng vào nàng một tia mắt sắc như dao. Và đó đích thị là cái tiến trình cháu đã theo từ khi cháu đi Atlanta. Ồ, phải. Mặc dù ru rú ở cái xó nhà quê này, bọn ta vẫn được nghe kể về những mánh của cháu. Cháu đã thích ứng theo thời thế đổi thay. Bọn ta nghe nói cháu đã phiền bọn gian kỳ, bọn da trắng rác rưởi và bọn bi thảm mới phất như thế nào để moi tiền của chúng. Qua những điều ta được nghe, thì quả là cháu không hề điệu bộ màu mè. Tốt, cứ phải thế. Và moi được đồng nào thì cứ moi đến cùng. Nhưng khi nào có kha khá tiền, thì hãy thẳng cánh đập vào mặt chúng. Bởi vì chúng không được việc cho cháu nữa. Hãy dứt khoát làm thế, và làm cho đích đáng. Bởi vì dây dưa lằng nhằng là có thể đâm lụn bại đấy. Scarlett nhìn bà, trán cau lại, vì cố gắng tiêu hóa những lời đó. Nhưng vẫn không hiểu mấy, và vẫn tức giận vì bà gọi Ashley là một con rùa lật ngửa. Cháu cho rằng bà hiểu sai Ashley. Nàng đột ngột nói. Scarlett, cháu chả thông minh tí nào. Đó là ý kiến của bà. Scarlett cộc cằn nói, bụng ước gì giá có thể vả vào mặt bà già. À, về chuyện đô la, thì cháu khá thông minh đấy. Song đó là thông minh theo cách của đàn ông. Nhưng cháu không hề thông minh theo kiểu đàn bà. Cháu nhìn nhận người, không tin một chút nào. Mắt của Scarlett bắt đầu tóe lửa. Hai tay hết nắm vào, lại mở ra. Ta đã làm cháu điên tiết, phải không? Bà Gia mỉm cười hỏi. Ấy, chính là ta chủ định làm thế đấy. Ồ, thật không? Tại sao? Xin bà nói cho cháu biết. Ta có nhiều lý do. Cụ bà Fontaine lại gieo mình xuống ghế. Và Scarlett đột ngột nhận ra là bà nom rất mệt. Và già không tưởng tượng nổi. Đôi bàn tay nhỏ xíu như móng chim chắp trên cái quạt, vang bổng, nhợt nhạt như tay người chết. Một ý nghĩ đến, xua nỗi giận khỏi tim Scarlett. Nàng cúi xuống, cầm lấy tay bà già. Bà nói dối cực kỳ dễ thương. Nàng nói, trong toàn bộ câu chuyện rông dài của bà, chẳng có lời nào thực bụng cả. Bà chỉ cốt làm cho cháu khỏi nghĩ đến ba cháu thôi, phải không? Đừng có giở trò láo vặt với ta. Bà già lau bảo, hất tay nàng ra. Một phần vì lẽ đó, phần khác vì những điều ta nói là sự thật, mà cháu quá ngu xuẩn, không nhận thức ra. Tuy nhiên, ba mỉm cười, và giọng điệu không còn cay độc nữa. Nỗi phẫn nộ thay cho Ashley tiêu tan trong lòng Scarlett. Nàng biết, ba không thực sự nghĩ như bà nói. Dù sao cũng cảm ơn bà đã khó nhà y đến nói chuyện cho cháu khuây khỏa. Và cháu lấy làm mừng là bà đã đồng tình với cháu về chuyện Uyển và Suellen. Mặc dù rất nhiều người khác phản đối. Bà Tatton trở lại, mang theo hai cốc sữa. Bà vốn vụng trong mọi công việc nội trợ, sữa sánh cả ra ngoài cốc. Tôi phải đến tận nhà lạnh để lấy đấy. Bà nói, uống nhanh đi, kẻo mọi người đang ở nghĩa trang về. Scarlett, cô định để Suellen lấy Uyển thật đấy ư? Không phải là anh ta không tốt, nhưng cô biết đấy, anh ta là dân cách cơ và... Scarlett và cụ bà Fontaine nhìn nhau, cùng một ánh danh mãnh lóe lên đồng thời trong mắt cả hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 49, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.